Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 858, chương 859, không duyên cớ. Đạo duyên tiên nhân ánh mắt nhưng là làm cho Diệp Lăng cả người sợ hãi. Cái này lão gia hỏa, chẳng lẽ có gì đặc thù mê đi? Khái khái, thất thố, không có ý tứ a. Đạo duyên tiên nhân chứng kiến Diệp Lăng phản ứng, vội vã xấu hổ cười nói, kỳ thực hắn đã coi như là khống chế được mình, nếu đổi lại là người khác, chỉ sợ sớm đã nhào tới. Cái này A liền cùng trên địa cầu giáo đồ gặp được thánh nữ một dạng. Trái tim không tốt phỏng chừng vừa đối mặt liền sao đến thiên đường đi. Diệp tiểu ca, ngươi cảm thấy lão hủ tư chất có khả năng hay không bái nhập đến thiên đan lão tổ môn hà? Ta nhất định sẽ thật tốt tu hành, tuyệt đối sẽ không cho thiên đan lão tổ mất mặt. Điểm này xin hãy yên tâm, cũng tuyệt đối sẽ không cho lão tổ danh hào làm bẩn. Đạo duyên tiên nhân vội vã quát, Diệp Lăng nhìn một chút đạo duyên tiên nhân, mỉm cười, tấm tắc, khoan hãy nói, ta xem a. Người cái này tư chất quả thật không tệ, chẳng qua mới mấy vạn tuổi, có thể tu luyện tới loại cảnh giới này, cũng là coi là lên là thiên phú dị bẩm a. Không sai, các loại, chờ, vội vàng qua trong khoảng thời gian này, ta làm ông chủ, đem thiên đan lão tổ hẹn đi ra đề cử cho ngươi đề cử như thế nào? Diệp Lăng thật ra thì vẫn là rất nhìn chúng đạo duyên tiên nhân. Người này quả thật không tệ, đừng xem dáng dấp lão, nhưng là tuổi trẻ cực kỳ, mấy vạn tuổi ở tiên giới, cùng trái đất lên hơn 20 thanh niên không có gì khác biệt. Huống hồ đạo duyên tiên nhân ở Diệp Lăng trong ấn tượng cũng không tệ lắm. Tối thiểu rất hay nói, cũng không giống là làm nhiều việc ác gia hỏa, quan trọng nhất là như thế tin tưởng chính mình. Thuận tiện cho một kỳ ngộ cũng rất tốt. Diệp Lăng thuận tay một đạo kỳ ngộ, cũng là tam giới vô số người tha thiết ước mơ chuyện tình. Đạo duyên tiên nhân lần này chính mình cũng không biết, mình là gặp vận may lớn. Nghe được Diệp Lăng nói như vậy, đạo duyên tiên nhân kích động a, khuôn mặt sắc đỏ bừng, thậm chí trực tiếp quỳ xuống. Diệp Lăng liền phù cơ hội cũng không có. Làm cho Diệp Lăng kinh ngạc vô cùng. Làm sao vậy? Hôm nay đây rốt cuộc là cái ngày gì? Làm sao phù loạn quỵ một trận? Thực sự là náo loạn quỷ. Diệp tiểu ca, cái gì cũng không nói. Mặc kệ việc này có thể thành hay không, ngươi hành động này cũng như cùng ta ân tái tạo. Lấy sau rút đao chân núi biển lửa ngươi một câu nói. Lão gia hỏa đầu của ta ném tới trước mặt của ngươi. Vì ngươi xông giết cũng không chối từ. Đạo duyên tiên nhân nghĩa tránh ngôn từ nói. Diệp Lăng cũng là cười hắc hắc, đem người này cho kéo lên. Yên nào, yên tâm, lão tử lời nói của ta, nhưng là nhất ngôn cửu đỉnh. Ngươi a, thật tốt chuẩn bị một chút, đến lúc đó như thiên đan lão tổ kiểm tra ngươi thời điểm ngươi rớt vòng trang sức, vậy coi như trách không được ta. Đạo duyên tiên nhân liền vội vàng gật đầu, nhưng trong lòng thì rất cảm kích một người, như không phải người kia, hắn làm sao sẽ dùng như vậy kỳ ngộ. Mông Hán, cửu kiếp lãnh thổ cận vệ quân phó đô thống, hắn cùng đạo duyên tiên nhân quan hệ không tệ. Mông Hán theo Diệp Lăng chạy đi đâu sau tìm được rồi đạo duyên tiên nhân hai người tiếp theo tiếp. Theo cũ. Kết quả vừa vặn Diệp Lăng khi đó đi chân bảo lầu. Mông Hán chưa nói khác, chỉ nói một câu nói. Tin tưởng ta, nếu như ngươi nếu muốn bắt lại một cái kỳ ngộ, liền từ giờ trở đi. Tin tưởng vô điều kiện người thanh niên kia. Cho nên, cũng liền có chuyện sau đó tình. Đạo duyên tiên nhân vừa mới bắt đầu còn một vị là Mông Hán một cái hậu bối. Kết quả bây giờ nhớ lại. Mông Hán nhắc tới Diệp Lăng thời điểm, tràn đầy kính nể màu sắc, người này, đến cùng là thần thánh phương nào? Đến bây giờ, đạo duyên tiên nhân vẫn là làm không tinh tường. Dĩ nhiên, những thứ khác không nói, cái này kỳ ngộ là tuyệt đối phải bắt được. Nếu không, hắn đem tiếc nuối cả đời. Đang ở Diệp Lăng mới vừa đem đạo duyên tiên nhân phù bắt đầu. Mộ Dung Uyển Nhu mang theo một cái người đàn ông trung niên đi đến. Nam tử lưng hùm vai gấu, người mặc rộng lớn bạch sắc đại bào, thần sắc uy nghiêm, mày kiếm mắt hổ, mang theo đậm nặng uy nghiêm. Mộ Dung Vấn Thiên, người này chính là Mộ Dung Uyển Nhu phụ thân, đường đường Thanh Thủy Cương Vực đệ nhất mạnh mẽ người, Thanh Thủy Cương Vực chúa tể, tiên vương Mộ Dung Vấn Thiên. Tấm tắc, không đơn giản a, ta nhìn hắn nhưng là một chân đã bước vào đến rồi tiên tôn cảnh giới a. Diệp Lăng trong lòng cảm thán, người này ẩn giấu quá kỹ a, trách không được không có mấy người dám khiêu khích uy nghiêm của hắn. Một cái tiên tôn đối với một cái trung đẳng lãnh thổ mà nói, đó chính là chúa tể sinh tử vương. Ai cũng không dám phản bác hắn bất kỳ một cái nào ý chí. Đạo duyên lão hữu, ngươi cũng đi theo. Uyển Nhu cùng ta nói tìm được một vị bậc thầy luyện đan. Không sẽ là ngươi đột phá đi. Ha ha, Mộ Dung Vấn Thiên thanh âm như hồng trung. Cười nói, mà sau nhìn một chút Diệp Lăng cùng Bạch Mai. Đi tới đại sảnh tiến lên phía trước ngồi ở nhất trương hồng mộc cái ghế bên trên. Đạo duyên lão hữu, hai vị này là ngươi vãn bối hậu sinh, ta làm sao chưa thấy qua a? Diệp Lăng cùng Bạch Mai lứa tuổi quá nhỏ, Mộ Dung Vấn Thiên đánh chết cũng sẽ không nghĩ tới nữ nhi mình nói đại sư chính là Diệp Lăng. Diệp Lăng cùng Bạch Mai nhưng thật ra không sao cả, loại này bỏ qua bọn họ sớm đã thành thói quen, nhưng là một bên Mộ Dung Uyển Nhu cũng là nóng nảy, vội vã hô: phụ thân, Diệp ca chính là ta nói có thể cứu nương bệnh bậc thầy luyện đan. Thì, Mộ Dung Vấn Thiên chấn động trong lòng, mà sau kinh ngạc xem cùng với chính mình nữ nhi nở nụ cười. Uyển Nhu, ngươi là cùng cha đang nói đùa chứ? Ta cũng không phải là khinh thị hắn. Cái này tuổi tác người, toàn bộ tam giới, có ai có thể luyện chế được trung phẩm thánh đan? Ta biết ngươi đối với bệnh của mẹ ngươi rất là gánh yêu. Ta không phải là không, nhưng là liền đạo duyên lão hữu cũng không có biện pháp. Một cái chẳng qua chừng 20 tên có bản lãnh này sao? Ngươi phải biết, hiện tại tên lừa đảo nhưng là rất nhiều. Không ít người đều là đánh giả danh lừa bịp cờ hiệu đây. Nói đến đây, Diệp Lăng cũng là không vui. Ai ngươi người này nói thế nào đây? Không muốn lão tử cho ngươi luyện đan, ngươi cho rằng lão tử tiện đây, dụ dỗ không đi, đánh rút lui a. Chứng kiến Diệp Lăng khuôn mặt sắc không phải quá tốt, một bên đạo duyên tiên nhân tức thì nóng nảy, ngươi nói bậy bạ gì đó, mở mắt chó của ngươi tốt nhìn kỹ một chút, vị này Diệp tiểu ca đúng là có thể cứu ngươi thê tử nhân. Ngươi mù nói gì vậy? Nhanh lên cho Diệp tiểu ca chịu nhận lỗi. Mộ Dung Vấn Thiên sững sờ, liền đạo duyên tiên nhân đều quát lên Diệp tiểu ca, chẳng lẽ là tổ chức thành đoàn thể tới lường gạt cha? Nhân gia Diệp ca nhưng là tự tay luyện chế được băng phong chí tôn đan, sư tôn nhưng là ở đây. Một bên Mộ Dung Uyển Nhu gấp hô: đã biết phụ thân, bình thường có thể đều là rất tinh minh, hôm nay làm sao hồ đồ. Không trách Mộ Dung Vấn Thiên, mặc kệ người nào chứng kiến Diệp Lăng cái này tuổi tác, phòng trừng cũng sẽ hoài nghi. Được rồi, nếu không tín nhiệm ta, vậy chứng minh chúng ta không duyên cớ. Uyển Nhu tiểu thư, xem ra yêu cầu của ta ngươi là không pháp làm được, thật xin lỗi. Đạo duyên tiên nhân, lấy sau ta tự nhiên sẽ liên hệ ngươi, chờ đợi thời cơ đi. Diệp Lăng nhún vai bả vai nói, nếu nhân gia không định gặp chính mình, hắn còn ưỡn mặt lưu đi xuống làm gì? Xem người khác châm chọc chính mình sao? Diệp ca, Diệp ca, Mộ Dung Uyển Nhu tức thì nóng nảy, trong mắt cộp cộp nước mắt theo gò má chảy xuống.